cuộc sống hạnh phúc của Lâm Tiểu Ngốc và không biết xấu. Chương 6, bị ăn. Góc truyện audio.com. Tiểu Ngốc đi làm một tháng, dần dần dung nhập vào cái tập thể các bà chị bắt quái này. Các bà chị cảm thán, rốt cục, thần phái tới một nam nhân có thể giúp đỡ bưng đồ nặng rồi à. Tiểu Ngốc di ong, mời khách hàng đi ăn. Tiểu Ngốc vạn người chờ mong bị đẩy lên tuyến trước, cản chủ tịch đại nhân uống hầu như toàn bộ rượu, say đến rối tinh rối mù, thần trí không rõ, khi tỉnh lại vào ngày hôm sau, nhìn chỗ nào cũng biết đây là khách sạn. Nam nhân bên cạnh và mỗi một vị trí trên người đều đau đớn, chứng tỏ ngày hôm qua khẳng định đã phát sinh cái chuyện tốt gì rồi. Khách sạn buổi sáng, chủ tịch nào đó hoa lệ tỉnh ngủ. Vùng mở mắt ra thì thấy Tiểu Ngốc nào đó gác ở trên cổ mình bàn chải đánh răng. Chủ tịch, sớm à, cậu săn sóc như thế muốn đánh răng giúp tôi. Tiểu Ngốc, đánh răng cái đầu anh ý, tối hôm qua anh rốt cục làm cái gì? Chủ tịch, lẽ nào chính cậu không nhớ rõ? Tiểu Ngốc, nhớ kỹ tôi còn hỏi anh sao? Nói, có đúng là anh kêu dây tôi không? Kêu dây, cưỡng gian, chủ tịch thở dài, đẩy cái bàn chải đánh răng trên cổ ra. Lướt qua Tiểu Ngốc đem tay trang bên cạnh cầm qua. Ở trong túi tiền lục a lục, rốt cục móc ra một đồng 50. Cho cậu, nói kêu dây khó nghe như vậy. Tối đa, chỉ là piêu, có lẽ là phiêu trăng, cách trương,